Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng và toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Ở trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại cùng gặp nhau và sẽ theo dõi tiếp diễn biến tập tiếp theo, tập 8 của tác phẩm truyện Đêm Trừ Tịch của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Tối ngày hôm qua ở tập 7 chúng ta đã dừng lại ở cái chi tiết là anh Đào Hậu của chúng ta đang trên đường đi tìm mẹ khi mẹ bị bắt cóc ngay khi anh đang trên đường xuống núi trở về. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị khán thính giả bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy, cho tác giả Mùi Ngọc Phúc một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là để lại comment cảm xúc của mình sau khi chúng ta theo dõi hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là Đêm Trừ Tịch tập 8 qua giọng đọc Đình Duy. Nằm ngoài trời lạnh giá, không dám đốt lửa sưởi. Rất may, nhờ tán lá cản gió nên Đào Hậu dù chịu cảnh màn trời chiếu đất vẫn thấy khỏe mạnh. Đúng như cậu dự đoán, cả cánh cửa sổ được mở ra, dù không thấy mặt Đinh Thiện nhưng vị quan lang quyền thế đã xuất hiện ngay nơi cửa bóng. Ngồi trên cây quan sát, ngoài hơn chục gia nhân chuẩn bị bữa sáng bên dưới, còn thêm hơn chục tráng đinh cầm kiếm đi lại. Đào Hậu biết chúng không phải đối thủ. Điều duy nhất khiến cậu lo ngại đó chính là chiếc còng to như cái nong tằm treo trên vách nhà quan lang. Bởi nếu có chuyện gì, nghe tiếng còng vang lên, dân bản ở khắp nơi sẽ đổ về ngôi nhà sàn đợi lệnh. Giống vị tướng ra trận, việc đầu tiên phải bày kế, nếu hữu dũng vô mưu chỉ có hỏng. Đào Hậu suy tính nhanh rồi quyết định không mất thời gian và phí sức với đám lâu la, đợi cho vị quan lang sứ Mường đang ngồi trễm trệ nói gì đó. Đào Hậu dương nỏ bắn ngay. Mũi tên xé gió lao vút đi. Vị quan lang gục ngay xuống chỗ đang ngồi. Nếu muốn lấy mạng ông ta, Đào Hậu có thể ngắm bắn thẳng vào thái dương hoặc cho mũi tên xuyên cổ, thì giờ không cứu được. Nhưng do cần chuộc mạng của U mình, cậu trúc nỏ xuống để mũi tên bắn vào bà vai vị quan lang nhằm tiện việc trao đổi. Trong thoáng chốc, ngôi nhà sàn bày ra nhốn nháo. Lão thầy mo ngồi đối diện quan lang, mặt cắt không còn giọt máu, bởi mũi tên thần sầu từ ngoài cửa bay vào. Giá kể vị quan lang quay mặt ra ngoài, khéo mũi tên găm thẳng vào tim. Treo cái nỏ trên cành cây, Đào Hậu thả người xuống đất. Cậu biết khi cận chiến chỉ có thanh kiếm mới đủ sức thuyết phục. Gạt mấy gã người Mường đứng ở cầu thang chín bậc, Đào Hậu xông vào ngôi nhà sàn bề thế nhất vùng. Ngay khi thấy lão thầy mo cầm rồi chuẩn bị đánh cổng, chẳng một lời cảnh báo, Đào Hậu vung kiếm chém xả vai. Máu của lão thầy mo văng tung tóe khắp nhà, còn đám phụ nữ rú lên kinh sợ. Đáng ra có thể khiến bàn tay cầm chiếc rồi bay khỏi cổ tay, cậu đã kìm lại được vì thấy không cần thiết. Tra kiếm vào vỏ để những tráng đinh người Mường bớt manh động, cậu ôn tồn nói với vị quan lang. Quan lang có gọi thầy lang tới cũng vô ích. Mũi tên đã tẩm thuốc độc nên vô phương cứu chữa, nhưng tại hạ có mang theo thuốc giải. Vậy tráng sĩ muốn gì đều đáp ứng được, ta chẳng hề tiếc. Thấy vị quan lang đã biết sợ cho mạng sống của mình, Đào Hậu ngồi xuống bên cạnh. Cậu móc túi lấy một nắm lá rừng vò nát trên tay, sau đó rút mạnh mũi tên và dịt nắm lá rừng để cầm máu, nhưng cho biết phải có thuốc giải mới mong giữ được mạng sống. Để cho vị quan lang vật này xin chuộc mạng sống bằng bất kể giá nào, lúc này Đào Hậu bình thản nói: vàng bạc hay trâu bò ruộng nương, tài hạ xin cứu, nhưng mạng sống của U già đang nằm trong tay gã con rể bất lương của quan lang. Để vị quan lang hiểu rõ, Đào Hậu kể vắn tắt những gì mình biết. Đinh Thiện không chỉ bắt U của cậu từ kẻ lồ đưa về xứ Thanh, hiện nay chắc chắn tên đó đang giam giữ người tại chính bản ràng của người Mường. Vị quan lang gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Ông quay sang đám tráng đinh nói bằng tiếng dân tộc. Sau ít phút, tiếng chân chạy rầm rập nơi cầu thang. Trong lúc đợi tin vui, Đào Hậu kể luôn vì sao Đinh Thiện bị mất một bàn tay. Sự phản trắc của y chính là nguồn cơn của sự việc. Sau đó là màn trả thù hèn hạ khi bắt người đáng tuổi mẫu thân mình về đây giam cầm. Vị quan lang vốn trọng chữ tín. Ông hứa, nếu mình còn sống, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho hai U con. Riêng việc bị trúng mũi tên có thể bỏ qua. Thấy bắp tay tím đen, vị quan lang sợ phải về Mường trời nên khẩn khoản: tráng sĩ hãy cho ta dùng thuốc giải, sẽ không kẻ nào dám manh động. Tại hạ đâu có ngài đám thuộc hạ của quan lăng, khi nào thấy u già xuất hiện, ngài sẽ có thuốc giải độc. Mặc cho lão thầy mo nằm vật vã đau đớn, dù đã được băng bó, còn vị quan lăng nhấp nhổm không yên, do sợ mũi tên độc phát tác. Đạo hậu chỉ khuyên họ, mỗi người hãy làm bi thuốc viện nhằm tiêu sầu giảm đau. Những tráng đinh người Mường chưa về, chẳng rõ nghe ai báo lại, Đinh Thiện đã dẫn theo 20 tên thuộc hạ cầm vũ khí tới, bao vây ngôi nhà sàn của nhạc phụ. Có lẽ nhát kiếm hồi trước khiến hắn chưa dám xông vào. Đứng tới bên ngoài, Đinh Thiện hét to. Thằng con hoang của đại đô đốc, mau ra chịu tội. Đã từng vung kiếm, khi thấy lão phù thủy họ Trần réo mình là con hoang, giờ lại thấy gã họ Đinh miệt thị khiến đạo hậu nắm chặt vào chui kiếm, nhưng không vội xông ra. Liếc nhìn ra phía ngoài, cậu phát hiện có 4 kẻ cầm nỏ đang chờ mình xuất hiện. Như vậy gã Đinh Thiện vẫn luôn có mưu hèn kế bẩn. Mặc cho gã quản gia cũ nhà họ Đinh chửi rủa, đạo hậu đưa mắt nhìn vị quan lang chờ đợi. Dẫu sao, tiếng nói của ông nặng tựa ngàn cân. Đợi cho gã hiền tế ngừng lời, vị quan lang sứ Mường xuất hiện nơi cửa bóng. Ông chẳng đưa ra lời khuyên giải, thay vào đó quát to một câu tục ngữ của người Mường. Khách đến nhà không đánh chó, khách đến ngõ không mắng mèo. Câu nói dường như chứa đựng thông điệp ra lệnh. Ngay lập tức những kẻ cầm nỏ rời khỏi nơi phục kích. Đám trắng đinh người Mường cầm dao kiếm đứng sau Đinh Thiện liền tách tốt tiến về ngôi nhà sàn bày gian. Họ đứng dưới cầu thang đợi lệnh. Chỉ một câu nói của nhạc phụ, Đinh Thiện mất quyền chỉ huy những kẻ thiện chiến nhất. Bên cạnh y giờ chỉ còn 4 tên thuộc hạ vốn sống cùng tổng Thiệu Hóa. Chúng không phải là người Mường, chỉ là đám ăn đóm theo tàn. Thế cục xoay nhanh chóng, Đinh Thiện nuốt cục tức vào trong, y lại hét to. Thằng con hoa nghe rõ đây, nếu muốn cứu mụ già, hãy tự chặt đứt bàn tay của mình, như vậy là công bằng hợp nhẽ. Từ trên nhà sàn, đạo hậu bắt tay làm loa, rồi đáp lại. Với kẻ tiểu nhân, sẽ chẳng có chữ công bằng. Đám trai Mường khi nãy quay trở về, ngồi trên ngôi nhà sàn. Đạo hậu vui mừng bởi nhận ra, u mình chít căn mỏ quạ đi ở giữa. Trải qua biến cố lớn như vậy, bà vẫn bình thản nhai trầu, chẳng tỏ vẻ ra sợ sệt hay nao núng. Giờ là lúc gã Đinh Thiện phải trả lời nhạc phụ của y về việc làm bất lương. Trộm gà, giết chó vốn là tính xấu, nhưng bắt cóc người mang nhốt đương nhiên chẳng xứng làm hiền tế của vị quan lang sứ Mường. Đưa cho vị quan lang một viên thuốc màu đen to bằng viên ngọc trai, đạo hậu nhắc ông uống luôn. Và như vậy mới yên tâm phân xử. Thật ra mũi tên chẳng có chất kịch độc nào. Viên thuốc dài chỉ là bột nếp trộn tam thất rồi thêm mấy thứ da giảm tạo thành màu đen. Liệu pháp hư hư thực thực có tác dụng tức thời. Vị quan lang đứng dậy bước ra ngoài đón người phụ nữ bị gã Đinh Thiện bắt cóc, còn đạo hậu vác kiếm đi ngay phía sau. Niềm vui gặp lại người thân vừa lóe lên, đạo hậu đã choáng váng khi thấy Đinh Thiện như con thú hoang bị dồn vào đường cùng. Y cầm kiếm lao tới chỗ người phụ nữ, mọi việc nhanh đến mức tất cả chẳng kịp phản ứng. Ngay lúc thấy tính mạng của mẫu thân ngàn cân treo sợi tóc, đạo hậu biết cô rút kiếm cũng muộn. Chưa kể gã Đinh Thiện sẽ uy hiếp tính mạng của bà, hòng bắt anh chịu tội. Bằng việc bỏ qua lệnh của nhạc phụ là quan lang, kẻ phản trắc một lần nữa trở thành con chó vô chủ. Dẫu Đinh Thiện có lao nhanh, do mất đi bàn tay nên y chẳng thể linh hoạt. Còn bàn tay duy nhất đang cầm vũ khí, chẳng kịp rút kiếm đeo sau lưng. Nếu xông tới, sẽ khiến Đinh Thiện manh động làm càn. Trong phút giây sinh tử cận kề, đạo hậu rút con dao găm nhằm hướng kẻ thù phi mạng. Giống như một đánh chớp, dao cắm lút cán vào cổ của Đinh Thiện. Trong tích tắc, y chới với rồi ngã gục, bàn tay duy nhất đưa lên bịt máu. Đó là tất cả sự cố gắng, nhưng vô ích. Chứng kiến quan lang bị trúng tên, giờ thêm Đinh Thiện bị hạ sát, đám tráng đinh người Mường đứng dồn về một góc. Phía sau họ nên nứt nhuộm màu đỏ của máu. Ân oán giang hồ làm bầu không khí tĩnh lặng vốn có bị phá vỡ. Hiện giờ chỉ còn xác người và máu. Đó là sự cảm nhận chung của mọi người. Chứng kiến gã con rể mất mạng trong nháy mắt, vị quan lang chỉ biết thở dài. Ông ra hiệu cho đám thuộc hạ lùi xa khỏi tầm kiếm chém. Mọi việc bây giờ để mấy người kinh giải quyết với nhau. Khi đạo hậu lao tới, cậu ngã gục xuống vũng máu. Bởi đây không chỉ là máu của Đinh Thiện, máu của u cậu chảy nhiều không kém. Là người học võ nhiều năm, chỉ cầm bàn tay của người mang nặng đè đau ra mình, Đào Hậu đã biết hồn lìa khỏi xác, khiến cậu ngửa mặt lên trời gào một tiếng đầy ai oán. Tiếng gào khiến đàn chó cụp đuôi chạy vào đống rơm để trốn. Còn đám tráng đinh người Mường kinh hãi, liền tốt kiếm đứng xung quanh vị quan lang, nhằm tránh sự trả thù vô cớ. Hóa ra khi nãy, dù bị dính lưỡi dao vào cổ, nhưng trước đó Đinh Thiện vẫn kịp hạ sát bà Đào, người phụ nữ y bắt làm con tin. Trong lúc mấy người tráng đinh Mường theo lệnh quan lang lấy gỗ để đóng cỗ quan tài cho người xấu số, Đào Hậu vuốt mắt của U Cậu lần cuối. Sự uất hận dồn nén đến cùng cực, cậu lôi xác Đinh Thiện ra bờ suối, nhưng không ai dám cản. Mặc cho dân bản đứng dõi theo, cậu tóm tóc kẻ bất nhân rồi vung kiếm chém bay đầu. Cầm thủ cấp của kẻ thù trên tay, chẳng bận tâm đến tiết trời giá lạnh, Đào Hậu đi dọc con suối tới cây đào rừng phía xa. Chặt một cành đào, ấn xuống nền đất ẩm, Đào Hậu cắm mạnh thủ cấp của Đinh Thiện vào đó. Cậu muốn đàn quạ sẽ được bữa đánh chén khi trời nhập nhoạng tối. Mặc cho vị quan lang khuyên can, quyết không cho chôn xác Đinh Thiện. Thay vào đó, Đào Hậu kéo cái xác không đầu của y tới cửa rừng, nơi có nhiều loài đi ăn đêm được dịp sâu xé. Mối hận trong lòng như vạc dầu sôi, Đào Hậu vung kiếm liên tiếp. Đứng nhìn chân tay kẻ tiểu nhân văng ba nơi, cậu chỉ muốn băm bằm thêm vài canh giờ nữa, tiếc là thời gian không cho phép. Do chẳng muốn mẫu thân nằm lại nơi đất khách quê người, Đào Hậu ngỏ ý xin vị quan lang cấp cho cỗ xe ngựa. Cậu sẽ đưa cỗ quan tài về chôn tại vườn nhà ở Kẻ Lù. Dù căm tức Đào Hậu đã chém xà vai, trước lời yêu cầu của quan lang, lão thầy Mo đã dùng một loại bột làm từ những vỏ cây khác nhau rắc lên khắp thi thể của bà Đào. Việc này nhằm ngăn chặn xác chết bốc mùi, do từ xứ Mường về thành Đông Kinh chẳng nhanh được. Với loại bột bí truyền, xác chết nằm trong quan tài cả tháng vẫn như vừa nhắm mắt xuôi tay, chưa kể đàn kiến hay rồi nhặng đều tránh xa. Đợi những tráng đinh người Mường khiêng cỗ quan tài ra xe, Đào Hậu xé miếng vải trắng chít lên đầu, sau đó anh đặt bát cơm, quả trứng, có cắm đôi tăm bông vừa được vót lên mặt quan tài. Ở vùng này chẳng có nén hương, thay vào đó là những nụ trầm được đốt rồi thả vào chiếc lư đồng bé. Cảm động vì sự độ lượng của vị quan lang, trước lúc chia tay, Đào Hậu đã cúi đầu tạ lỗi, bởi mũi tên do cậu cạn nghĩ đã ghim vào bắp tay của ngài. Mọi toan tính lúc ngồi trên cây hóa ra chẳng hề thuận, kể cả ý định phóng hỏa đốt ngôi nhà sàn bảy gian. Người thủ lĩnh xứ Mường có tầm nhìn khác, chẳng những không chấp vặt, ông còn bày tỏ lòng tiếc thương với sự mất mát của Đào Hậu. Từ xưa đến nay, văn hóa của người Mường và người Kinh luôn có sự tương đồng. Với những người đã thác, bất luận khi sống là người tốt hay kẻ xấu, ông vẫn sai thầy Mo làm lễ tiễn linh hồn họ về Mường Ma. Đương nhiên, Mo lên trời là nghi lễ quan trọng không thể thiếu nhằm đưa hồn người chết đi nhòm các mường trên đường lên trời, nhòm các mường trên trời vào nghe vua trời xử kiện. Cái quan định luận thấy rõ lòng thù hận, nỗi khổ đau vì chứng kiến cái chết của mẫu thân. Vị quan lang chỉ mong chàng trai cùng cỗ quan tài về tới kinh thành sớm nhất có thể. Riêng với xác chết của con rể, ông vẫn cho làm lễ rồi an táng chu đáo theo phong tục người Mường, dù Đinh Thiện là người Kinh. Nói như câu thành ngữ, nhập gia tùy tục, đáo khúc tùy giang. Được quan lang cử thêm hai tráng đinh người Mường hộ tống rời bản, Đào Hậu biết rõ khi cỗ xe ngựa chở cỗ quan tài khuất sau rặng cây, vị quan lang sẽ sai người nhặt xác Đinh Thiện cùng thủ cấp giáp lại để làm lễ. Tuy vậy, thù đã trả xong, cậu không quản việc đó. Trăm lời khó nghe vẫn có một lời thuận nhĩ, ngàn dặm bình an vẫn có đoạn trắc trở. Cậu chấp nhận sự thật cay đắng. Mẫu thân vắn số rời cõi tạm khi vừa bước sang tuổi 41. Nguyên nhân bắt nguồn từ ân oán nơi cậu. Giá kể ngày đó Đào Hậu vung kiếm đoạt mạng tay Đinh Thiện, sẽ không có cảnh âm dương cách biệt như hôm nay. Giờ tất cả đều đã muộn màng. Chỉ còn vài ngày nữa bước sang năm mới, trong lòng cậu chỉ thấy bão giông. Dẫu hai bên đường đào rừng thi nhau khoe sắc, cậu nào có tâm trạng để ngắm nhìn. Thanh kiếm đeo sau lưng dính máu kẻ thù, Đào Hậu chẳng muốn lau sạch. Dùng mạng tên Đinh Thiện tế vong linh mẫu thân, chẳng hiểu sao cậu vẫn không thấy nhẹ lòng. Có lẽ nào lời tiên tri của sư phụ trên núi đã thành sự thật. Không đi bộ hay cưỡi ngựa băng rừng, do phải đi đường vòng, lúc trời nhá nhem tối, xe ngựa dừng lại trước ngôi nhà lá siêu vẹo. Đây là nơi Đào Hậu đã gửi con chiến mã rồi vác kiếm đi lối tắt vào bàn của người Mường. Thoáng nhìn cỗ quan tài trên xe, người cháu họ cụ Cọi ngỡ ngàng, cộng thêm vành khăn trắng trên đầu Đào Hậu. Như vậy, cuộc giải cứu bất thành. Vốn kiệm lời, không quen nói những lời hoa mỹ, nhưng sáo rỗng, anh ta vào nhà hối vợ chuẩn bị, một lát sau mang ra bó hương, sau đó đốt rồi cắm vào một khúc thân cây chuối vừa chặt trong vườn. Ít ra, làn khói hương giúp vong hồn người đã khuất bớt lạnh lẽo. Nhận lại con ngựa chiến, Đào Hậu trả con ngựa ô cho hai thanh niên Mường đã theo mình từ bản ra ngoài này. Cảm ơn vị chủ nhà tốt bụng, cậu quất roi để cố xe ngựa băng ra lộ dẫn tới con đường Thiên Lý Bắc Nam. Lúc vào xứ Thanh với lòng quyết tâm. Chẳng ngờ khi quay về chờ theo cỗ quan tài, Đào Hậu chỉ muốn gào thét cho bớt đi sự căm hận và nỗi buồn giằng xé tâm can. Những ngày cuối năm, trong lúc nhiều nhà vùng Kẻ Lù và dân kinh thành chuẩn bị đón Tết, cỗ quan tài của bà Đào được đặt ngay ngoài sân ngôi nhà tranh vách đất. Bởi theo phong tục, người chết ngoài đường, không để trong nhà. Chẳng bận tâm đến thời tiết giá lạnh, Đào Hậu mặc áo xô, đội mũ rơm và đi chân đất. Cậu cầm gậy vông đứng đáp lễ dân làng đến viếng. Xét cho cùng, cuộc đời u cậu toàn thấy khổ đau, nước mắt và sự nhọc nhằn. Niềm vui lớn nhất từng thấy đó là khi ông chủ họ Đinh mời bà tới bàn chuyện trăm năm của Đinh tiểu thư với cậu. Nếu không có việc hôm nay, đúng ngày mùng 9 Tết, lễ rằm ngõ sẽ được tiến hành. Giờ thì chẳng nói trước được điều gì, có chăng chỉ là sự ngậm ngùi đau khổ. Dân làng vốn chân trì hạt bột, dẫu cuối năm bận rộn, họ vẫn mang cành cau bó hương sang viếng. Thậm chí cụ Đồ Tuân ở cuối làng, dù Đào Hậu chưa một ngày theo học, cụ sang viếng và trải tờ giấy điều viết đôi câu đối thay lời ai điếu. Mệnh khi sanh diệt đã không, niết bàn an lạc thong dong tháng ngày. Buổi tối khi người viếng đã vãn, sư chủ trì bắt đầu trải chiếu trước linh cữu. Ngài gõ mõ tụng kinh nhằm siêu linh tịnh độ cho người đã khuất. Nỗi đau vì mất người thân cộng thêm sự ân hận muộn màng khiến Đào Hậu như hóa đá. Cậu túc trực bên linh cữu nhưng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Bởi còn đêm nay nữa thôi, ngày mai u của cậu sẽ nằm sâu dưới ba thước đất. Nhờ có mái lá gồi được lợp tạm phía trên, gió lạnh kèm mưa nhỏ không ảnh hưởng đến phía dưới. Việc này do ông chủ họ Đinh sai người làm giúp khiến cậu cảm động. Người ta hay nói thức đêm mới biết đêm dài. Túc trực bên linh cữu đủ ngày 6 khắc đêm 5 canh, Đào Hậu không thấy mệt. Trái lại, cậu muốn giây phút đưa mẫu thân về với đất mẹ chậm lại. Thay vì chôn trong vườn nhà, cậu được phép đưa mẫu thân tới an táng tại khu nghĩa trang nơi cuối làng. Đây là việc chưa từng có tiền lệ, bởi dân ngụ cư thường phải chôn ngoài bãi. Lo xong việc tang sự, cậu tránh tới phủ nhà họ Đinh. Dẫu sao, ông Đinh Viễn là người buôn bán, nhà đang vận áo xám chẳng thể khiến họ đâm khó xử. Buổi chiều ngồi ở chõng tre kê ngay hiên nhà, Đào Hậu lơ đãng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Cậu đang tính những bước tiếp theo cho cuộc đời của mình. Xách vò rượu quý của một con gà luộc đã chặt sẵn bọc trong lá sen bước vào sân, ông Ninh Viễn ngước nhìn cảnh vật xung quanh rồi đặt mọi thứ xuống. Chiều nay ông sẽ đối ẩm cùng vị ân nhân từng cứu mạng mình. Chẳng bận tâm đến gia cảnh bần hàn của Đào Hậu, ông chỉ thấy tiếng chuông của ngôi chùa làng khiến nơi đây bình yên. Tuy sống tại đất chùa, kỳ thực mẹ con Đào Hậu quá long đong vất vả. Đến lúc này, mọi lời an ủi đâm thừa. Chẳng cần đũa bát, thậm chí chén rượu cũng chỉ có một, nên hai người uống kiểu lần lượt. Riêng khoản thịt gà cầm tay vẫn đúng cách hơn cả. Vò rượu đã vơi đi quá nửa, thịt gà bọc lá sen không còn nhiều. Riêng con chó từ nhà chùa chạy sang được bữa gặm xương mòn răng. Những ngày cuối năm chẳng ai rảnh, nhất là người buôn bán, việc lo quà cáp biếu xén các nơi. Quà vào cửa quan, rồi quà nơi cung cấm, tất cả đòi hỏi phải toàn tâm toàn ý. Do vậy ông Đinh Viễn đâu rảnh để trà dư tửu hậu. Thấy không còn sớm, ông thở dài khẽ nói. Đáng ra, giờ này sang năm, cậu đã là rể quý nhà họ Đinh. Tiếc là việc không thành. Trong thời gian cậu để tang 3 năm, tôi e rằng con gái có thì. Ngay từ lúc ông chủ họ Đinh xách rượu thịt tới, Đào Hầu đã lờ mờ đoán được mục đích chuyến thăm. Dẫu sao, cậu biết với hoàn cảnh của mình, việc đẹp duyên cùng Đinh tiểu thư khác nào đìa bám chân hạc. Khi hai nhà chưa có sự ràng buộc, ông chủ đã ngỏ lời chứng tỏ là người trọng tình, trọng nghĩa, mang ơn cứu mạng chưa từng mong báo đáp, nhưng cậu nhận lại từ nhà họ Đinh không ít. Vậy xét ra, chẳng ai nợ ai. Thấy rượu trong vò chẳng còn nhiều, Đào Hậu ngửa cổ uống cạn, sau đó cậu lễ phép nói: ông chủ giải trí phải, hậu bối cùng Đinh tiểu thư hữu duyên vô phận, việc trăm năm của tiểu thư hậu bối không dám lạm bàn. Để ông chủ cùng Đinh tiểu thư đỡ khó xử, nhân việc phải ở nhà chịu tang, Đào Hậu xin nghỉ làm công tại phủ họ Đinh. Có một điều khá mỉa mai, do cậu phải tới Tổng Thiệu Hóa nên xảy ra việc gây thù với tay Đinh quản gia, rồi cũng từ việc đó khiến mẫu thân phải bỏ mạng. Giờ đây khi kẻ thù đã trả giá bằng mạng sống của hắn, mối lương duyên của cậu với Đinh tiểu thư bỗng tan thành mây khói. Mọi khổ đau ân oán, xét cho cùng, ít nhiều liên quan tới nhà họ Đinh. Cậu chẳng hề nối tiếc khi không thành hiền thế của họ. Tiến ông Đinh Viễn ra tận ngoài, Đào Hậu vái chào rồi quay vào. Với cậu, cuộc đời cũ đã khép lại. Đó năm mới, trong tâm trạng buồn bã, Đào Hậu kiên nhẫn đợi đúng 35 ngày để rước bài vị của mẫu thân gửi nhờ cửa Phật. Việc này được sư trụ trì ủng hộ. Sau một ngày ngồi dự lễ, Đào Hậu mừng vì từ nay hương hồn của mẫu thân đã siêu thoát về miền cực lạc. Quay về ngôi nhà tranh vách đất, cậu lấy trên gác bếp xuống mặt người được tác từ ngọc quý nhưng to như chiếc nong. Đây đích thị là đồ trấn quốc chi bảo của vương quốc Chiêm Thành xưa. Cổ nhân đã dạy, quý vật tầm quý nhân. Tự thấy mình chẳng đủ tầm để sở hữu vật quý này, cậu quyết định dùng nó vào việc có ích. Đúng canh 5 giờ dần, lúc trời vẫn còn chưa sáng rõ mặt người, Đào Hậu đặt món bảo vật lên xe ngựa, sau đó tự tay châm lửa đốt nhà. Ánh lửa cháy đùng đùng soi rõ con đường làng mấp mô. Đào Hậu điềm nhiên điều khiển xe ngựa rời kè lù. Cậu không một lần ngoảnh lại nhìn nơi mình đã chôn nhau cắt rốn. Đúng ngày cuối cùng của năm, lão Trần khoác áo bông ngồi thường trà nơi sân. Trong lúc đó, đám kẻ ăn người ở tất bật lau dọn và trang hoàng để phù họ Trần tống cựu nghênh tân. Không dọn ngay từ hôm bao sái bàn thờ ngày 23 tháng chạp, lão thích ngày 30 tháng chạp mọi người phải xuống vào làm. Tiếng gà, tiếng lợn bị chọc tiết từ dãy nhà bếp vọng tới. Lão gật gù vẻ hài lòng. Giống vị tướng rồi, chẳng cần vung kiếm đã thắng. Với lão, trận này thắng giòn giã. Ngay khi tay quản gia đi dò la báo tin tên Đinh Thiện là kẻ chủ mưu cướp Đào thị từ đám thuộc hạ của lão Sùng, trận huyết chiến đó khiến 8 kẻ vong mạng. Không tìm người truy cùng diệt tận tên Đinh Thiện, lão im lặng chờ thời. Kịp lúc tên con rơi của đại đô đốc mò tới kiếm chuyện, dẫu biết Đào Hậu chẳng phải đối thủ, lão thầm khen vì tay thanh niên đi vắng ít lâu, khi trở về đã biết hô phong hoán vũ, chưa kể còn biết khắc chế đạo quân âm binh của lão. Tuy nhiên, sống đủ lâu để đối phó với đủ hạng người, lão biết cách dưng đông kích tây để tọa sơn quan hổ đấu. Nhấp môi thưởng thức chén trà sen thơm ngát, dù tiếc vì Đào thị đã chết, không gia nhập đám vượn người dưới mê cung, lão mừng vì tên Đinh Thiện cũng hồn lìa khỏi xác, còn tên con rơi của đại đô đốc đã phóng hỏa đốt nhà rồi bỏ xứ mà đi. Mừng vì sắp bước sang năm mới, những kẻ trướng tai gai mắt đã phải trả giá, lão quyết định chọn một món đồ quý để tới nhà vị quan thượng thư, bởi đứa con gái đến tuổi cập kê nên lão muốn tiến cung, biết đâu sau họ Trần thêm phần vinh hiển. Vốn nhiều năm hành nghề phù thủy, dẫu chưa đạt tới mức thượng thừa là luyện linh đơn thần dược như thái thượng lão quân. Trong suy nghĩ của mình, lão tự tin chẳng riêng thành Đông Kinh, thậm chí cả xứ Đại Việt không có kẻ nào cao tay ấn hơn. Năm xưa, khi Đại Việt chỉ là giao chỉ, lão phù thủy cao biển đã yểm bùa khắp nơi. Nhưng việc đó mấy người kiểm chứng, còn hiện nay với những lá bùa của mình, lão đủ khiến nhiều kẻ thất điên bắt đảo. Đợi con bé người ở bưng mâm hoa quả đặt lên bàn, lão Trần cho nải chuối cùng mấy quả ổi đào vào bị cói rồi đứng lên, Tay quản gia nhanh ý vội chạy lại xun xoe hỏi. Bẩm ông chủ cần đi đâu để thuộc hạ chuẩn bị xe? Thôi miễn, hãy đảm bảo khi trời tối tất cả đèn lồng trong phủ được thắp sáng để ta cúng tất niên. Thuộc hạ sẽ đốc thúc để hoàn thành mọi việc. Không bận tâm đến những cây nêu được dựng của mấy nhà quyền thế, lão Trần đi vào gian chính điện thắp hương, sau đó ra hiệu cho ông võ già bưng mấy chậu hoa ngoài sân vào đặt trước ban thờ, rồi thay nước cho cốc hoa thủy tiên. Đợi ông võ già lọ mọ ngoài sân, lão mở khóa cánh cửa gỗ sơn đỏ rồi bước xuống gian hậu điện. Đây là nơi khiến lão thấy ấm lòng mỗi khi bước tới. Ngày cuối cùng của năm, thời khắc đất trời giao hòa đang tới gần. Lúc này, mọi ưu tư phiền muộn được gạt bỏ, con người ta đều hướng tới những điều tốt đẹp và cầu mong vạn sự hanh thông. Khi thời khắc giao thừa tới, Ngọc Hoàng Điện sẽ tấp nập người đi lễ chùa rồi ghé vào thắp hương. Do vậy, lão tranh thủ lúc mọi người bận làm cỗ tất niên để xuống mê cung. Chưa vội vào gian phòng có nhiều bảo vật, lão ghé nơi gia đình Vượn người sinh sống. Kể từ ngày Tay Sùng gia nhập họ nhà Vượn, nhìn hai mẹ con Vượn người khởi sắc hơn hẳn. Nhìn Trần Thị vừa bắt cháy cho Vượn con, vừa chu mỏ đón nhận nụ hôn của con Vượn được trưởng thành, tức Tay Sùng. Lão Trần thấy quyết định của mình sáng suốt. Thằng bé Tiểu Đồng ngày nào đã thành Vượn con tinh nghịch, nhưng thẳm sâu tâm can chắc nó vẫn nhớ mình là con người. Đã lường trước mọi việc, lão khiến Tay Sùng thành Vượn người nhanh hơn dự kiến. Như vậy con Vượn cái, tức Trần Thị sớm mang thai. Lão tin đứa bé ra đời sẽ là con Vượn người đúng nghĩa. Căn phòng rộng được trải sỏi và có những thân cây khá giống khu vườn. Chưa kể ban ngày vẫn hứng được chút ánh sáng từ khe thông gió, nên gia đình nhà Vượn sống khá ổn. Riêng khoản Vượn con biết phù mò thổi tắt đèn khi có ánh sáng, sau đó hì hục đánh lửa đốt đèn lúc trời tối, vậy là tiến bộ vượt bậc. Bè từng quả chuối ném về phía trước, lão Trần đứng quan sát ba con Vượn vồ chuối rồi ăn. Tất cả đều biết bóc vỏ một cách thành thạo. Việc thay đổi hành vi và thói quen sinh hoạt của những kẻ này, đương nhiên lão chẳng có tài thế thiên hành đạo, chủ yếu nhờ vào việc yểm bùa cùng những liều thuốc đặc biệt. Khi ba con Vượn người khom người ngước nhìn hài chuối trên tay lão, chúng biết ai là chủ nhân nên chẳng dám xông vào cướp. Sắp bước sang năm mới khiến tâm trạng vui vẻ, từng quả chuối được vặt rồi ném về phía ba con Vượn. Đến lúc này, lão nghĩ tới câu của người xưa. Nhất ẩm, nhất trác, dài do tiền định, ăn uống, cử động đều đã định trước. Không muốn ở lại chỗ nuôi Vượn quá lâu vì mùi hôi của chúng, lão tới căn phòng đặc biệt, nó được ví như điện kính thiên trong hoàng thành Thăng Long. Thắp đủ 6 đĩa đèn dầu lạc, dù dưới này trời khá lạnh, lão Trần cởi áo bông, sau đó khoác long bào, đội mũ sung thiên, xỏ chân vào đuôi hải gấm cũng thêu rồng bằng sợi vàng rất mỏng, khoan thai ngồi trên chiếc ghế cổ được ví như ngai vàng. Lão hài lòng ngắm bá quan văn võ bằng vàng, khẽ nở nụ cười mãn nguyện. Ngắm long bào có thêu 6 con rồng 5 móng, trong đó 2 con rồng lớn nhất được thêu chính giữa phần ngực và lưng. Rồng vốn là biểu trưng cho đặc quyền của hoàng tộc, vốn dành cho vua và hoàng thân quốc thích. Riêng rồng vần mặt trời chỉ được thêu ở long bào dành cho nhà vua, tức là lão đang mặc. 6 con rồng trên áo, 2 con rồng ở đôi hia là 8, tất cả đều có ý nghĩa của nó. Là thầy phù thủy cao tay ấn. Lão hiểu rõ theo tục lệ an táng dành riêng cho nhà vua, phải có 9 con rồng đảm trách việc đưa thi thể nhà vua về cõi vĩnh hằng. Con rồng thứ 9 được thêu ở một tấm vải lụa có kèm chữ thọ, nó được dùng để phủ mặt nhà vua ngay khi ngài băng hà. Hành nghề phù thủy bao năm, hiểu rõ quy luật, sinh có hạn, tử bất kỳ, lão âm thầm đặt nghệ nhân thêu vuông lụa đó. Không nói trước điều gì, sau này khi nhắm mắt xuôi tay, lão muốn được vợ con bí mật an táng như một hoàng đế với đủ 9 con rồng đưa tiễn. Đắm mình trong mộng tưởng, nhưng còn lễ cúng tất niên, chưa kể lễ tại Ngọc Hoàng Điện. Biết không còn sớm, lão Trần tiếc rẻ đứng dậy, cởi long bào, bỏ mũ sung tiên vào hòm gỗ, sau đó chậm rãi quay ra cánh cửa bí mật để rời đi. Mặc áo lễ, đứng trước mâm cỗ thịnh soạn, chẳng cần biết bậc vua chúa hay vương công đại thần đón Tết ra sao, lão Trần tự thấy hài lòng với cơ ngơi của mình. Chưa kể nếu con gái được phong quý phi, con trai được phong an phủ sứ, với lão như vậy là thập phần viên mãn. Không phải lão viền vông mộng tưởng, sau nhiều lần ra vào phủ quan thượng thư bộ binh và giúp ngài những việc tâm linh, con trai lão là Trần Tĩnh được nhận làm con nuôi. hiện nay nhờ sự nâng đỡ của nghĩa phụ, Trần Tĩnh quản việc quân tại Tuyên Quang. Do an phủ sứ nơi đó bị bệnh qua đời, vị trí người đứng đầu sứ Tuyên bỏ trống, đợi triều đình bổ nhiệm. Khi đã chọn những món lễ vật chẳng kém gì đồ triều cống để đi tết nhà quan thượng thư, lão tin chắc lúc ở trên triều, con trai lão sẽ được tiến cử để nhà vua tuyên bổ. Từ một kẻ bị lính án lưu đầy biệt xứ, giờ đây lão yên tâm, bởi ăn về đường con cái, âu cũng là ý trời. Phủ họ Trần hôm nay trăng đèn kết hoa. Dù con gái không được nhập cung, nhưng việc kết tình thông gia với vị quan tránh nhất phẩm đương triều, vậy cũng được coi là gà con vào nhà phú quý. Kể từ ngày ngự trên ngai vàng cai trị thiên hạ, nhà vua đã bãi chức tể tướng nhằm thâu tóm quyền lực. Bởi kinh nghiệm cho thấy, các quan trên triều đều nhìn sắc mặt của tể tướng để hành động, thậm chí để toàn quyền hành động, vua Quang Toản bãi luôn chức quan đại hành khiển là người đứng đầu ban văn. Nhằm tránh sự kết bè kéo cánh, làm hại xã tắc, nhà vua cũng bãi luôn tam tư, gồm Tư Mã, Tư Không và Tư Khấu. Không bận tâm đến chính sự, bài học từ hơn 20 năm trước còn đó, đại đô đốc là bậc khai quốc công thần còn vong mạng. Nhưng lão mừng vì con gái được làm dâu nhà danh giá. Thấy bà vợ hai cầm chiếc vòng ngọc quý tiến lại gần con gái, lão cau mày nhắc: "Ngọc không trao tay, vàng không rời mắt." Ngay lập tức con bé người ở bưng chiếc tráp nhỏ có lót vài lụa trắng lại gần. Bà vợ hai của lão đặt chiếc vòng ngọc quý vào, rồi đặt lên chiếc bàn ngay chỗ con gái đang ngồi. Dù vòng ngọc có quý đến đâu, lão chẳng tiếc, vì lúc bị lưu đày biệt xứ, vợ con ở thành Đông Kinh đã dắt nhau đi mất. Cũng may trong khoảng thời gian lưu đày nơi miền biên viễn, lão qua lại với một người phụ nữ dân tộc là con của lang đạo nên sinh ra Trần Tĩnh. Còn cô con gái Diệu là kết quả của một đêm mây mưa cùng một thiếu phụ. Sau khi hạ sinh cô con gái, thiếu phụ cho bú mớm vài tháng rồi mang trả lão để chạy theo người khác. Dù người vợ dân tộc chẳng cưới xin, lão vẫn coi đó là người vợ hai. Khi nhà vua đại xá thiên hạ, lúc xây Ngọc Hoàng Điện và dựng phủ xong, lão kịp nạp thêm một người thiếp trẻ, đàn ông bước vào tuổi 62 như lão. Kể ra chẳng phải hối tiếc điều gì. Dẫu con trai là chỉ huy một đạo quân nơi xứ Tuyên, con gái làm dâu nhà quan nhất phẩm, lão Trần vẫn quyết định ở nhà. Một bậc cao niên trong họ sẽ thay lão đưa con gái vô quy. Cẩn thận vốn chẳng thừa, lão sợ coi đó phát hiện ra thân thế, há chẳng phải làm hại cho con gái hay sao? Khi cỗ kiệu màu đỏ dừng trước cổng phủ, lão Trần ra hiệu cho hai người vợ cùng đám gia nhân ra ngoài, sau đó đặt vào tay con gái một túi gấm, rồi căn dặn: "Bên trong này có 3 đạo bùa, hễ gặp chuyện hiểm nguy, con hãy đốt một lá bùa, lúc đó sẽ hóa giải được tai ương." "Con chỉ cần đốt lá bùa, hãy đọc nhiều lần câu khẩu quyết: lai liêu khứ khống, lai nghìn ngừ tống, đến thì đón, đi thì tiễn biệt." "Vâng, con đã hiểu." Nhìn theo cỗ kiệu xa dần, khoảng sân trước mặt như trống trải hơn mọi ngày, lão Trần thoáng buồn. Nhưng gái lớn xuất giá tòng phu, đó là việc hợp nhẽ. Tự hào vì cho rằng mình là thầy phù thủy cao tay ấn nhất kinh thành. Kỳ thực, lão thừa hiểu đạo quân âm binh là đạo quân ở cấp thấp nhất. Chúng so sánh được thiên binh, thiên tướng nhà trời. Hiện nay có một chân nhân đạo sĩ hành tung bí ẩn, người có thể huy động cả binh tứ phủ, đó là điều khiến lão bất an. Trong những đạo quân cõi âm, binh tứ phủ được cai quản bởi vua cha Bát Hải. Binh tứ phủ vô cùng tinh nhuệ, chỉ xếp sau thiên binh của Ngọc Hoàng. Là người dựng lên Ngọc Hoàng Điện để thờ cúng, lão vẫn biết mình, biết người. Biết đâu trong chốn nhân gian có một cao thủ ẩn mình trương lộ diện. Chiều tối lúc họ nhà gái quay về, người nào cũng hỉ hả bởi được nhà trai đãi tiệc chu đáo. Trước khi chào từ biệt, mọi người chúc mừng lão Trần có được hiền tế thuộc dòng tộc danh giá. Đợi vị khách cuối cùng rời đi, lão Trần cùng con trai vào thư phòng bàn việc. Lúc này không một ai trong phủ được mén mảng tới gần. Biết Trần Tĩnh bận việc quân nên lão không đợi đến sáng mai. Con trai vừa khép cửa, lão nói ngay. Nghĩa phụ con là binh bộ thượng thư, đã tấu xin cho con giữ chức an phủ sứ. Hiềm nỗi có thái sư phụ chính Đinh Liệt chưa thuận, do vậy nhà vua chưa quyết. Phụ thân có cao kiến gì không? Lão Trần khẽ thở dài, vì biết vị khai quốc công thần Đinh Liệt không phải người bình thường. Hiện nay ông ta là trọng thần, trải qua 4 triều vua. Trong cuộc chiến đấu giành lại Giang Sơn Xã Tắc trước đây, anh trai ông ta là Đinh Lễ đã vị quốc vong thần ngay thành Đông Quan. Khi Thái Tổ Hoàng đế lên ngôi, ông được phong tước hầu. Khác với số phận của Đại Đô Đốc Lê Sát và Lê Ngân, đường công danh của vị Thái Sư Đinh Liệt ngày càng tỏa sáng. Cùng sinh năm Canh Thìn 1400 như Thái Sư Đinh Liệt, lão Trần đã xem lá số tử vi của mình nên phát hiện ra nếu lão được sinh sớm nửa canh giờ đã khác. Năm Canh Thìn 1400 khi lão sinh ra cũng là năm nhà Trần bị diệt vong, với việc Hồ Quý Ly đăng cơ hoàng đế, lấy niên hiệu là Thánh Nguyên và đổi tên xứ Đại Việt thành Đại Ngu. Sau này khi theo nghiệp phù thủy, chính lão đã xem lá số tử vi của Hồ Quý Ly và thấy nó ứng vào câu sống nhung lụa, chết tha hương. Biết chắc Thái Sư Đinh Liệt là người chẳng thể mạo phạm, lão Trần an ủi con trai. Trước sau gì con cũng sẽ được làm an phủ sứ, ngộ nhỡ triều đình cử người khác. Lão Trần khẽ cau mày. Bởi thế con trai hơi nóng vội, dẫu sao khi làm người đứng đầu một trấn sẽ không được khinh suất. Hiện nay an phủ sứ dưới quyền của quan hành khiển, nhưng nhà vua đã cho bãi chức đại hành khiển, lão đoán chức an phủ sứ sẽ bị thay đổi. Thôi thì được đâu âu đó. Phe phẩy chiếc quạt long dù trời còn se lạnh, lão Trần nói ngay. Con đừng bận tâm về việc đó. Hễ triều đình cử người khác đến, ta sẽ hiểm bùa cho kẻ đó phải chết như vị an phủ sứ vừa rồi. Trần Tĩnh hốt hoảng nói nhỏ. Phụ thân có hiểm bùa gì đâu, đó là đầu độc giết chết an phủ sứ. Chẳng nhẽ triều đình cử một người lại giết một người, cử hai người lại giết hai người? Lão Trần đứng dậy nhìn thẳng vào mặt con trai, sau đó gằn giọng. Trừ việc giết vua, những kẻ khác ta chẳng bận lòng. Mềm lòng như con sao làm được việc lớn. Để bầu không khí bớt căng thẳng, lão Trần khuyên con trai yên bề ra thất. Có như vậy đường công danh sự nghiệp mới hành thông. Nam nhi đại trượng phu đã 26 tuổi chưa người nâng khăn sửa túi, đó là điều khó chấp nhận. Các cụ đã dạy âm dương phải hòa hợp, nếu không tức khí sinh tà trướng, khéo lại sôi hỏng bồng không, thử hỏi có gì đau khổ bằng. Họ Trần dẫu chẳng phải công hầu khanh tướng, về tiền bạc danh tiếng nào kém ai. Chưa kể theo thông lệ, phù họ Trần một người đi sẽ có một người về là vừa đẹp. Khi Trần Yến Nương làm dâu nhà Mệnh Quan triều đình, họ Trần phải có một con dâu tài sắc vẹn toàn, có như vậy mới tập phần viên mãn. Thấy con trai đắm đuối trước an phủ sứ, chưa bận tâm kiếm kẻ nối dõi tông đường cho họ Trần, sau một hồi giằng dài thiệt hơn, lão mỉm cười vẻ hài lòng khi thấy Trần Tĩnh gật đầu ưng thuận việc gọi cho bà mối. Nụ cười chưa dứt môi, con trai lão lại hỏi ngược. Giả sử nhà người ta không muốn kết tình thông gia, phụ thân tính sao? Ném mảnh chiếc chén xuống nền nhà, lão Trần mắt long tròng trọc tuyên bố. Vậy ta sẽ yểm bùa rồi khấn cho nhà đó chết trùng tang liên tắng, mỗi tháng một người, người này khênh ra đồng, người trong nhà lại nằm xuống, hiểu chưa? Mùa xuân năm Quý Mùi 1463, an phủ sứ Trần Tĩnh cưỡi con ngựa bạch dẫn đầu đoàn nhà trai đi rước dâu. Trong cùng năm Mùi, vừa được nhà vua chuẩn y cho làm an phủ sứ, vừa cưới được cô vợ thuộc nhà Trâm Anh Thế Việt, vậy cũng được coi là song hỷ lâm môn. Dẫu chẳng phải người buôn bán, nhưng với số hồi môn do người vợ đem về, an phủ sứ Trần Tĩnh thấy đường quan lộ của mình rộng thanh thang. Có nghĩa phụ là binh bộ thượng thư đương triều, có nhạc phụ thuộc hàng ngoại thích, vậy khác nào như rồng thêm cánh, tha hồ vẫy vùng. An phủ sứ Trần Tĩnh mỉm cười tự đắc, bởi nếu nghe lời dục dã bấy lâu, khéo chỉ lấy được con nhà thường thường bậc trung. Đám cưới dù không xa hoa, dân kinh thành vẫn khen ngợi vì môn đăng hộ đối. chưa kể nếu gặp tân lang và tân nương, họ sẽ khen xứng đôi vừa lứa. Gần tới phủ nhà gái, thoáng nhìn đám trẻ con cầm sợi dây thừng trăng ngang đường. An phủ sứ Trần Tĩnh mỉm cười, lệnh cho gia nhân tung những đồng tiền để đám trẻ tranh cướp. Ngắm phủ nhà gái nguy nga tráng lệ, An phủ sứ Trần Tĩnh quay sang nói với thân phụ. Con thấy lần này, bà mối xứng đáng được thưởng thêm. Không ngồi xe ngựa như các bậc cao niên, lão Trần cưỡi ngựa đi cạnh con trai. Giá thêm bộ triều phục, lão Oai chẳng kém quan nhất phẩm. Biết con trai ưng đám này khiến lão hài lòng. Việc trăm năm chẳng thể úi rồi. Đặc biệt khi con trai đã là an phủ sứ cai quản một trấn. Đoàn nhà trai đến rước dâu đông đảo. Việc này nhằm cho nhà gái thấy tiểu thư nhà họ gả đúng nơi đúng chỗ. Thấy ông thông gia mặc áo thụng gấm đợi sẵn nơi cổng phủ, lão Trần xuống ngựa vái chào, sau đó hoan hỉ nói. Họ Trần về họ Đinh kết tình thông gia, hai nhà chúng ta thân càng thân. Rước Trần tiên sinh vào nhà thưởng trà bàn việc. Thật ra trước khi buông những lời khách sáo, lão Trần đã sai người tìm hiểu kỹ. Ông thông gia Đinh Viễn thuộc hàng phú gia địch quốc, chỉ cần nhìn vào số của hồi môn do con gái Đinh Tị Huyền mang về nhà chồng là đủ hiểu. Đó là chưa kể Đinh Giai Phi trong cung là họ hàng của ông Đinh Viễn. Nhờ mối quan hệ với trong cung, việc buôn bán lụa là gấm vóc luôn xuôi trèo mát mái. Trong quá trình tìm hiểu, lão Trần còn bất ngờ vì phát hiện ra vị thông gia Đinh Viễn có họ gần với thái sư đương triều là Đinh Liệt. Cả hai đều trung gốc cụ tổ họ Đinh, là người ở Ngọc Lạc thuộc xứ Thanh. Dù ông thông gia có con trai nên gia sản sẽ thuộc về người Hương Hòa, lão Trần chẳng lấy thế làm buồn. Dẫu sao họ Trần của lão đâu kém cạnh khi hai họ liên kết cùng nhau. Lão tin những mối quan hệ chồng chéo mang lại nhiều lợi ích. Ít ra, với người con trai giờ là rể quý họ Đinh. Hai họ ngồi chứng kiến tân lang và tân nương thắp hương trước bàn thờ tổ tiên họ Đinh. Lão Trần mừng rỡ vì trong hai năm, hôn sự của con gái cùng con trai đều vạn sự hanh thông. Khi cô dâu đã ngồi vào kiệu, lão chợt nhớ đến bốn chữ do bà mối viết về họ Đinh là mãn địa kim tiền, tức tiền phủ đầy sân. Không phải dùng phép thuật hay yểm bùa, chẳng cần rủa cho nhà họ Đinh trùng tang liên táng như đã dọa, lão Trần hài lòng, bởi khi đã vào vận, tài lộc sẽ đổ về như nước. Còn việc hàng ngày xuống mê cung mặc áo long bào với lão, đó là tất cả. Ông trời chẳng cho ai mọi thứ, dù con trai và con gái đã yên bề gia thất, thông gia với họ Trần đều là những nhà danh giá. Nhiều lúc lão không khỏi ngậm ngùi, nhớ đến người vợ cả Tào Khang đã phải bỏ xứ mà đi. Đứa con gái đầu của lão tính ra đến nay đã gần 40 tuổi, như vậy con cháu đầy nhà. Chưa kể lúc lão bị đóng gông tống vào đại lao của bộ hình, người vợ chỉ kịp báo tin mình lại có thai. Chẳng rõ đứa bé sinh ra là trai hay gái. Chính vì luôn day dứt thương vợ nhớ con, ngay khi được đại xá trở về thành Đông Kinh, lão đã truy tìm Trần Thị để trả thù. Nếu sai lão sùng vung kiếm đoạt mạng lại quá dễ, lão chọn cho Thị một hình phạt sống chẳng bằng chết. Khi biết thông gia Đinh Viễn có họ gần với thái sư Đinh Liệt, lão tự hào vì tầm nhìn xa của mình. Bởi phù thờ họ Trần khi mới dựng, lão đã rước tượng và bài vị của thượng tướng quân Trần Khát Chân vào thờ. Như vậy hai họ Trần và Đinh đều danh giá chẳng kém nhau mấy phần. Đúng như lão dự đoán, khi đoàn nhà gái bước qua tổng phủ, đôi mắt của vị thông gia họ Đinh ngỡ ngàng vì sự bề thế của nhà họ Trần. Lão kín đáo mỉm cười. Sự giàu sang phú quý của nhà họ Trần chẳng làm ông Đinh Viễn ngạc nhiên, bởi nguồn gốc gia sản nhà họ ông nắm rõ. Khi xưa giúp Đào Hậu tìm ra Ngọc Hoàng Điện, ông chẳng ngờ có ngày kết tình thông gia với thầy phù thủy họ Trần. Khởi đầu bà mối có giới thiệu cho ông an phủ sứ Trần Tĩnh làm hiền tế. Nhờ thông tin của các vị đại thần, ông biết anh ta có nghĩa phụ là binh bộ thượng thư, vậy là yên tâm. Khi hai gia đình gặp mặt, lúc đó ông mới nhận ra đại diện nhà trai chính là chủ nhân của những hòm vàng cùng nhiều đồ trấn quốc chi bảo của vương quốc Chiêm Thành. Đã bỏ công giúp Đào Hậu hết mình, tiếc thay cậu ta không có duyên chạm tới kho báu, chưa kể còn mất đi người thân. Ông tự thấy mình chuyển hướng khác, với kho báu có giá trị to lớn. Là người buôn bán nên ông tính nhanh trong đầu. Sau này khi vị thông gia họ Trần hạc giá Vân Du, đương nhiên những đứa cháu ngoại của ông sẽ được hưởng lộc. Dẫu chúng sinh ra mang họ Trần, như họ Đinh là bên ngoại, vẫn ít nhiều có sợi dây liên hệ. Hôm đó sau tuần trà thứ nhất, ông gật đầu chấp thuận cho Trần Tĩnh đi lại sêu tết cho phải đạo. Con gái xuất giá mang theo nhiều của hồi môn, ông Đinh Viễn không hề tiếc. Dẫu sao, Hiền Tế là con trai duy nhất kế thừa tài sản họ Trần. Ai có phúc, ắt có phần, con gái ông đâu ngoại lệ. Thấy đôi mắt con gái đỏ hoe, ông mừng vì con đã có nơi có chốn. Dẫu thoáng buồn vì con phải theo chồng tới xứ Tuyên. Hôm trước trong lễ ăn hỏi, dẫu không hứa trước, ông vẫn nói cho vị thông gia họ Trần và Hiền Tế được biết. Sắp tới, có gì về Ngọc Lạc dỗ tổ, ông sẽ có lời để Thái sư Đinh Liệt cân nhắc bổ nhiệm an phủ sứ Trần Tĩnh về chỉ huy quân cấm vệ nơi kinh thành, cho gần nhà. Vì cây, dây cuốn, khi đã là người một nhà, ông cũng mong Hiền Tế công thành danh toại. Như vậy, con gái cũng được an nhàn một đời. Tiệc tan, hai họ chia tay trong lưu luyến. Ông Đinh Viễn bước nhanh vì không muốn con gái khóc thêm. Trong giây phút này, dẫu hơi thoáng tiếc vì Đào Hậu không thành con rể, nhưng ngẫm ra Trần Tĩnh văn võ song toàn, chưa kể đang là an phủ sứ hàm chánh tứ phẩm. Đợi cho hai bà vợ thay áo cho mình, trong lúc người thiếp yêu bưng mát chè sen đặt lên bàn, ông Đinh Viễn bật cười thành tiếng. Hóa ra, cuộc đời có nhiều sự thú vị chẳng nói trước được. Khi xưa ra tay giúp Đào Hậu, ông chắc mầm lúc giành lại kho báu do Đại Đô Đốc để lại. Đương nhiên, cậu ta sẽ cảm tạ bằng món đồ quý hiếm của Vương quốc Chiêm Thành. Vận khí của Đào Hậu không tốt nên chịu thua. Nào ngờ con gái và con rể ông sẽ là người hưởng toàn bộ khối gia sản đó, với điều kiện vị thông gia họ Trần cưỡi hạc quy tiên. Thấy con trai là Đinh Hoạc bước vào, ông chép miệng nói. Bằng tuổi anh, người ta đã làm tới chức an phủ sứ. Bớt chơi bời, đừng để em rể nó bị mặt. Thế ai 49 tuổi hạn còn ôm vàng đi cung phụng cho nà dòng nơi xóm chợ. Nếu không có Đào Hậu đi ngang qua, hôm nay đã là thời điểm sang cát cho ông rồi. Đổ mất dạy. Dẫu con trai đã đưa vợ rời đi, ông Đinh Viễn vẫn chưa thôi bực tức. Đúng như câu con hư tại mẹ, do được nuông chiều từ bé, Đinh Hoạc là kẻ phá gia chi tử, chẳng thiết làm ăn để kế thừa sản nghiệp của gia đình. Giá kể con trai chịu tu trí, nhiều cơ hội sẽ mở ra trước mắt. Nhưng giờ thì không. Sở dĩ năm xưa ông chọn Đào Hậu làm con rể là có nguyên do. Dù sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, cậu ta vẫn chí thú làm ăn và võ nghệ cao cường. Tiếc là Đào Hậu với Đinh Thị Huyền con gái ông hữu duyên vô phận. Ngồi thưởng thức bát chè sen, ông căm tức khi thằng con bất hiếu nhắc đến lần bị chết hụt. May nhờ Đào Hậu ra tay nên ông được bình an. Sau này khi trở thành người áp tải những chuyến hàng, có lần Đào Hậu cũng hỏi vì sao ông mang nhiều vàng bạc lại đi vào nơi đầy hiểm nguy. Của đáng tội, thằng con bất hiếu Đinh Hoạc nói không sai. Hôm đó ông ghé thăm một phụ nữ quá chồng nhưng còn nhuận sắc, với mong muốn thị có chỗ chui ra chui vào thoáng đãng. Ông mang vàng bạc đi giao cho thị mua đất dựng nhà. Ai ngờ thị có lòng tham nên đã cấu kết với tay sùng hào hán nơi xóm chợ để làm việc bất lương. Cuộc đời có nhiều việc chẳng biết trước. Sau này lão sùng với đám thuộc hạ bị tay quản gia cũ của ông là Đinh Thiện hạ sát. Còn gần đây nhất, chính tay Đinh Thiện đã bị Đào Hậu chém đầu phanh tay. Thấy bà vợ cả nấn ná có ý đợi, ông lạnh giọng nói. Từ tháng tới, tôi cấm bà chu cấp tiền bạc cho vợ chồng nhà nó. Nhưng còn cháu mình... Tôi nói không chu cấp, miễn bàn luận. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 8 của Đêm Trừ Tịch. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 9. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.